Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2664, chương 2654, Lam Phong cường thế xuất thủ. Tinh Hà Cầm Long trận, tinh không dị tộc cường đại nhất trận pháp một trong, cũng là bọn hắn dùng đến bắt được rất nhiều hung thú quen dùng trận pháp. Chỉ có giáo giai cấp bậc trở lên vương tộc trực hệ cấp dưới mới có thể bị ban cho học tập trận này. Cơ hội, tại xa xôi thượng cổ thời kỳ, tinh không dị tộc liền là dựa vào lấy cái này tinh hà cầm long trận bắt qua một đầu thượng cổ chân. Long, có thể nói là hung hãn vô song. Theo Phượng Thiên Nữ Vương lời nói rơi xuống, nàng mang đến cái kia mấy trăm tên tùy tùng chính là hướng về hung thú thao thiết phóng đi. Bọn họ cũng không phải là loại kia ngốc nghếch tiến đến trùng sát đánh nhau, mà chính là phân biệt theo phương vị khác nhau cùng góc độ cắt vào, làm đến mỗi người bọn họ ở giữa có một cỗ vô hình liên hệ. Dưới chân bọn hắn càng là có đặc biệt năng lượng tiến tương liên, làm đến dưới chân bọn hắn năng lượng đường nét thành một cái hơi mờ tứ phương thể trận pháp, làm đến cái này hung thú thao thiết bị nhốt vào đến cái này to lớn trong trận pháp. Đây cũng là bọn họ bố trí xuống tinh hà cầm long trận. Theo cái này tinh hà cầm long trận bố trí xong, mỗi người bọn họ khí thế đều được tăng lên rất cao. Thực lực cùng chiến đấu lực cũng được đến tăng cường. Còn có thể công dụng bộ phận lực lượng không nói. Tại cái này trong trận pháp càng là có bọn họ năng lượng hình thành xiềng xích như là cuồng mãng, như rắn độc du tẩu. Đối với hung thú thao thiết triển khai từng đợt hung hãn công kích, muốn đồ đưa nó cho quấn quanh khóa chặt. Cùng lúc đó, Phượng Thiên Nữ Vương mang đến những tùy tùng kia trong trận pháp này cũng là hướng về phía hung thú thao thiết triển khai kinh thiên động địa công kích tới. Bọn gia hỏa này giờ khắc này có thể không có chút nào che giấu bọn họ tinh không dị tộc thân phận, đều là hiển lộ ra bọn họ to lớn bản thể tới. Mỗi một vị tinh không dị tộc tùy tùng bản thể đều là một tôn cự nhân, tràn ngập tuyệt đối lực lượng cường đại, mà lại trong trận pháp này, thực lực bọn hắn đều là đạt được tăng cường, mà hung thú thao thiết thực lực lại là đạt được suy yếu, làm đến bọn hắn có thể nói là hung hãn vô cùng. Có lẽ bọn họ một lần công kích không cách nào thương tổn đến hung thú thao thiết, nhưng là 10 lần, 100 lần đâu, bọn gia hỏa này mỗi một lần công kích đều gần như là tại hung thú thao thiết cùng một cái trên vị. Chí, có thể nói là chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng. Cũng không phải trước đó cái kia tinh không dị tộc quân đội đủ khả năng so sánh. Từ xa nhìn lại, tình cảnh này tựa như là mấy trăm tên cự nhân tại một cái năng lượng khổng lồ nhà tù trong lòng, đối với hung thú thao thiết triển khai hung mãnh vây công. Mà cái kia hung thú thao thiết cũng là hung hãn vạn phần, vô cùng cường đại. Tay cầm năng lượng điện kiếm không ngừng mà cùng những thứ này tinh không dị tộc cường giả triển khai từng tràng suýt nữa đầm đìa chém giết. Nó trong tay năng lượng điện kiếm mỗi một lần huy động, hắn cái đuôi lớn mỗi một lần co rúm, hoặc là nó cái kia thân hình khổng lồ mỗi một lần đập vào đều mang hung hãn lực lượng cường đại, làm cho những cái kia tiếp nhận nó công kích tinh không dị tộc cường giả đều là lộ ra càng khó chịu. Cho dù là trong trận pháp này hung thú thao thiết bị cực lớn áp chế, nó cũng có thể cùng những thứ này tinh không dị tộc cường giả cho chiến đến lực lượng ngang nhau. Nó trong tay hai thanh năng lượng điện kiếm có thể nói là sắc bén vô song, có hoành tảo bát hoang lục hợp chi thế, làm cho Lam Phong đối với hung thú thao thiết sinh ra vô cùng nồng hậu dày đặc hứng thú. Đối với nó chiến đấu càng địa thưởng thức. Đến mức sừng sững tại trên đường chân trời Phượng Thiên Nữ Vương nhìn thấy một màn này trong mắt, lại là hàn quang lấp lóe, tràn đầy một tia không vui đến, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, tràn ngập một cỗ lạnh lùng. Tinh hà cầm long trận ảo nghĩa, cầm long khóa, đánh lâu không xong, mà lại thao thiết hung thú càng đánh càng mạnh, làm cho những cái kia tinh không dị tộc cường giả sắc mặt không thể nghi ngờ là lộ ra càng khó coi. Ngay sau đó bọn họ đều là trong nháy mắt cùng hung thú thao thiết kéo dài khoảng cách, thể nội năng lượng phun trào, cùng nhau bấm niệm pháp quyết, trong miệng truyền ra vô cùng tiếng gầm gừ tức giận tới. Oanh xùy, giống, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, bọn họ tạo thành trận pháp tại thời khắc này lại là bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một tiếng đến từ viễn cổ cự long tiếng gầm gừ lại là tại thời khắc này vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, khắp nơi ầm ầm tan vỡ. Từng cái như cùng sống lấy màu đen cự long giống như xiềng xích màu đen lại là không có dấu hiệu nào theo lòng đất xông ra. Tại cái kia hung thú thao thiết còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đem. Cái kia tay cầm năng lượng điện kiếm hai tay cho bỗng nhiên cho quấn quanh. Hiu hiu hiu. Sau đó, càng nhiều như là màu đen cự long giống như xiềng xích theo lòng đất lao ra đem cái này hung thú thao thiết cho triệt để quấn quanh lấy chết. Đưa nó hành động cho triệt để hạn chế lại. Giống, bị như rồng giống như xiềng xích màu đen quấn quanh. Hạn chế lại hành động, cái kia hung thú thao thiết không ngừng mà gầm thét, kịch liệt giãy giụa lấy, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, những cái kia quấn quanh ở nó trên thân xiềng xích màu đen ngược lại là theo hắn giãy giụa mà càng quấn quanh càng chặt, đồng thời cũng không biết những cái kia xiềng xích màu đen có lấy cái dạng gì lực lượng. Vậy mà sáng lên từng đạo quang hoa. Hình thành từng đạo phong ấn đối với hung thú thao thiết triển khai phong ấn. Như là khổn tiên tác đồng dạng, làm cho hung thú thao thiết cái kia thân hình khổng lồ bắt đầu không ngừng mà co vào. Càng ngày càng nhỏ, đáng chết, nếu là lại tùy ý bọn gia hỏa này như vậy thi triển đi xuống. Cái kia hung thú thao thiết chắc chắn bị bọn họ bắt không thể. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nếu là thao thiết thật bị bọn gia hỏa này cho bắt thu phục, cũng không biết hội náo ra cái dạng gì phiền phức tới. Cho nên, ngay sau đó Lam Phong lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đang muốn chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị Thôn Thiên Tù Ngưu lời nói cho cản lại. Chủ nhân, người yên tâm, những thứ này tinh không dị tộc bố trí xuống đến đại trận mặc dù là cường hãn phi phàm. Thao thiết thực lực hạ thấp lớn chịu ảnh hưởng, nhưng là cũng tuyệt không phải bọn họ đủ khả năng hàng phục. Ngài liền đợi đến một hồi xem kịch vui a. Những tên kia trận pháp chẳng mấy chốc sẽ phá. Thật chứ? Nghe được Thôn Thiên Tù Ngưu lời nói, Lam Phong hơi sững sờ, liền vội mở miệng nói. Đây là tự nhiên, thao thiết tính cách hỉ nộ vô thường. Thập hung bên trong cũng chỉ có ta cùng nó đi được gần một chút. Biết nó cường hãn cùng thực lực phi phàm, gia hỏa này mãnh liệt lên đến thời điểm có thể ngưu bức. Thôn Thiên Tù Ngưu tại vạn thú cờ bên, trong lung lay cái đuôi, trong miệng truyền ra tang thương thanh âm tới. Tốt, vậy ta một hồi lại nhìn tình huống động thủ. Các ngươi cũng thế, chuẩn bị sẵn sàng, cần thiết thời điểm tại trước tiên theo ta cùng một chỗ động thủ đem bọn hắn cho đều trấn áp. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào, gật gật đầu, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là đem ánh mắt một lần nữa ném hướng về phía trước chiến trường kia. Bây giờ tại Phượng Thiên Nữ Vương nàng đám kia tùy tùng tạo thành tinh hà cầm long trận áp chế xuống. Thao thiết nguyên bản cái kia thân hình khổng lồ thì là càng ngày càng nhỏ. Không bao lâu nó cái kia có chừng 100 trượng thân hình khổng lồ lại là hóa thành cao mấy chục mét. Lớn, đồng thời còn đang không ngừng thu nhỏ. Nhìn thấy một màn này, sừng sững tại bầu trời phía trên Phượng Thiên Nữ Vương nhìn thấy một màn này. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong đến. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói rơi đến. Còn đang chờ cái gì? Còn không mau mau trấn áp. Vâng. Nghe được Phượng Thiên Nữ Vương lời nói, cái kia rất nhiều tùy tùng trong miệng đều là phát ra quát khẽ một tiếng. Càng thêm ra sức thúc giục pháp quyết tới. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn động tác này, nguyên bản khóa lại hung thú thao thiết đen nhánh trên mặt ống khóa hiện ra từng đạo quỷ. Dị phù văn, tại như là dương nanh múa vuốt độc xà tại thao thiết trên thân chạy. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đối thao thiết triển khai tuyệt cường trấn áp, chỉ là trong nháy mắt liền làm đến nó biến đến chỉ có cao hơn 10 mét đại đến. Thu, giống, những cái kia tinh không dị tộc cường giả trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng đang muốn đem. Hung thú thao thiết triệt để trấn áp thu phục, Nguyên bản cái kia thu nhỏ hung thú thao thiết trong miệng lại là phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ. Gào thét đến, ánh mắt nó tại thời khắc này triệt để hóa thành đỏ như máu. Mặt ngoài thân thể màu đỏ sậm lôi đình du tẩu. Một cỗ so với trước đó càng khủng bố hơn lực lượng cường đại thì là theo nó trong thân thể khuếch. Tán mà ra, oanh xùy, bành, phốc phốc. Nguyên bản nó cái kia thu nhỏ thân thể tại thời khắc này lại là trong lúc đó bắt. Đầu bành trướng, bắp thịt nâng lên, vậy nhưng phá vỡ núi đảo hải giống như lực lượng ngang dọc bộc phát ra. Đem những cái kia quấn quanh ở nó trên thân xiềng xích cho đều đánh gãy. Không chỉ có như thế, cái kia từ mấy trăm tên cường giả tạo thành tinh hà cầm long trận cũng là tại thời khắc này bị đều. Cho chấn vỡ trở thành bột phấn, phá vỡ đi ra. Cái kia tạo thành trận pháp rất nhiều tinh không dị tộc cường giả trong miệng cũng là phun ra ra. Một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người như cùng một cái như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện ở phía xa trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng va chạm vang tới. Trong bọn họ một số thực lực yếu kém người tại chỗ bị chấn nát trở thành thịt muội. Cho dù là một số thực lực cường đại người tại thời khắc này cũng đều bị đánh thành trọng thương. Mất đi bộ phận chiến đấu lực. Đáng chết. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong miệng nàng phát ra một tiếng giận mắng. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Thể nội khí tức cuồng bạo ngang dọc bạo phát. Phượng bào tung bay theo gió. Trắng noãn tay ngọc giò ra. Mang theo tiệt luân lực lượng mãnh liệt mà đối với cái kia hung thú thao thiết đè xuống. Tinh không chấn ma trường. Theo Phượng Thiên Nữ Vương động tác này, một cái bao trùm phương viên 1,500m phạm vi bằng bàn tay to thì là từ trên trời giáng xuống. Mang theo hung hãn tuyệt luân lực lượng hung hăng đối với thao thiết đè xuống. Một trưởng này, như nữ vương chi nộ. Một trưởng này, như nữ đế chi uy. Cực kỳ cường hãn, làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách. Giống... Phượng Thiên Nữ Vương một trưởng này làm cho cái kia hung thú thao thiết đều cảm nhận được nguy cơ. Hắn cái kia thân hình khổng lồ trong nháy mắt biến thành 100 trượng to lớn. Hung hãn lực lượng cường đại ngang dọc bạo phát. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Nó cái kia hai tay năng lượng điện kiếm lần nữa hiển hiện. Mang theo chảm phá bầu trời lực lượng hướng về kia trấn áp xuống bằng bàn tay to nổi giận chém mà. Đi, oanh xùy. Tại Lam Phong khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hung thú thao thiết cái kia cường hãn đánh chém chính là rơi vào cái kia khổng lồ trên bàn tay. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng va chạm vang tới. Oanh, răng rắc, thế nhưng là, hung thú thao thiết đánh chém cố nhiên cường đại. Nhưng là trước đó phá vỡ cái kia tinh hà cầm long trận lại là hao phí nó quá nhiều lực lượng. Làm đến nó đánh chém căn bản là không cách nào chảm phá cái kia rơi xuống bàn tay. Mà lại trực tiếp đối với hắn đè xuống. Làm cho nó bàn chân chỗ đứng mặt đất lập tức cọ cọ bắn. Đầu gối đều mềm đi xuống. Nửa quỳ trên mặt đất. Giống. Hung thú thao thiết trong mắt hung quang lấp lóe. Nổi giận vạn phần. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Thể nội càng mạnh lực lượng bạo phát. Cầm kiếm hai tay bắp thịt cùng gân xanh nâng lên, làm cho ngăn trở thủ ấn năng lượng điện kiếm quang mang càng tăng lên. Còn không thần phục, Phượng Thiên Nữ Vương thể nội năng lượng phun trào, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị trấn áp hung thú thao thiết. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm tới. Theo Phượng Thiên Nữ Vương lời nói rơi xuống, cường hãn hơn lực lượng theo bàn tay nàng phía trên bạo phát. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, mãnh liệt mà đối với Phượng Thiên Nữ Vương phóng đi. Ngay tại lúc này, động thủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.